Đây là băng thứ 9 của bộ kinh Bi Hoa. Triều Bắc Lương Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Mô Sấm Hán Dịch, xin được đọc tiếp theo đây trong 392. Phẩm thứ 6, phẩm Nhập Định Tam Muội Môn. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Đại Bồ Tát Tịch Ý rằng: Thiện nam tử, ta nay dùng Phật nhãn xem khắp mười phương thế giới như một vi trần số cõi Phật, thấy các Đức Phật Thế Tôn nhập Niết Bàn, thấy đều do ta xưa kia khuyên dạy sơ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hành đàn ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, chắc Đức Phật đời vị lai cũng lại như vậy. Thiện nam tử, ta thấy các thế giới ở phương đông vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Đức Phật Thế Tôn hiện đang chuyển pháp luân, cũng là do ta xưa kia khuyên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hành lục ba la mật, chắc Đức Phật ở phương nam, phương tây, phương bắc, bốn phương góc, phương thượng phương hạ cũng lại như vậy. Thiện nam tử, phương đông cách đây 89 ức cõi Phật có một thế giới tên là Thiện Hoa. Đức Phật ở đó hiệu Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn hiện tại đang vì chúng sinh mà thuyết pháp. Đức Phật ấy cũng do ta xưa kia khuyên bảo phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, khiến hành đàn ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Phương đông cũng có các thế giới như thế giới Diệu Lạc, có Đức Phật hiệu A Xuất Như Lai, thế giới Diêm Phù có Đức Phật hiệu Nhật Tạng Như Lai, thế giới Nhạo Tự Tại có Đức Phật hiệu Nhạo Tự Tại Âm Quang Minh Như Lai, thế giới An Lạc có Đức Phật hiệu Trí Nhật Như Lai, thế giới Thắng Công Đức có Đức Phật hiệu Long Tự Tại Như Lai, thế giới Thiện Tướng có Đức Phật hiệu Kim Cang Xưng Như Lai, thế giới Giang Hải Vương có Đức Phật hiệu Quang Minh Như Lai, thế giới Bất Ái Lạc có Đức Phật hiệu Nhật Tạng Như Lai, thế giới Ly Cấu Quang Minh có Đức Phật hiệu Tự Tại Xưng Như Lai, thế giới Sơn Quang Minh có Đức Phật hiệu Bất Khả Tư Nghì Vương Như Lai, thế giới Tụ Tập có Đức Phật hiệu Đại Công Đức Tạng Như Lai, thế giới Hoa Quang Minh có Đức Phật hiệu Quang Minh Ý Tướng Như Lai, thế giới Hòa Xí Thạnh có Đức Phật hiệu An Hòa Tự Tại Kiến Sơn Vương Như Lai, thế giới Thiện Địa có Đức Phật hiệu hòa tượng Như Lai, thế giới hoa trú, có Đức Phật hiệu Nhãn Tịnh Vô Cấu Như Lai. Thiện Nam Tử, như vậy phương Đông có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Đức Phật hiện tại đang vì chúng sinh mà chuyển pháp luân. Các Đức Phật ấy khi chưa phát tâm Bồ Đề vô thượng, ta đã khuyên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại còn dẫn đường đến chỗ của mười phương chư Phật Thế Tôn. Tùy chỗ đã đến tu hành an trụ đàn Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, khiến được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ tại thế giới Thiện Hoa ở phương Đông, tòa sư tử của Đức Phật Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương cùng đại địa chấn động sáu cách, có đại hào quang và mưa các thứ hoa sen diệu bửu. Các vị Bồ Tát ở đấy thấy chuyện ấy, lòng sinh kinh nghi, cho là chưa từng có, nên bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà toàn ngữ của Đức Như Lai lại chấn động như thế? Chúng con xưa nay chưa hề thấy chuyện như vậy. Đức Phật kia bảo các Bồ Tát rằng: Thiện Nam Tử, phương Tây cách đây 89 ức cõi Phật có quốc độ tên là Ta Bà. Ở đó Đức Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai hiện đang vì bốn bộ chúng nói pháp bổn duyên. Đức Phật kia khi còn làm Bồ Tát đã khuyến hóa ta, khiến ta phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại dẫn dắt ta đến nơi Đức Phật có bổn nguyện giống ta, khiến ta hành đàn Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật. Khi ấy ta ở nơi cõi đã chọn, được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni kia tức là vị chân thiện tri thức của ta vậy, nay đang ở phương Tây vì bốn bộ chúng nói kinh bổn duyên. Do bởi uy thần của Đức Phật kia nên khiến tòa sư tử ta đang ngồi chấn động. Thiện Nam Tử, này các ông, ai có thể đến cõi Ta Bà kia hỏi thăm Đức Phật kia có đặng khinh an chăng? Các Bồ Tát đều bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát ở cõi Thiện Hoa này đều được thần thông nơi công đức tự tại của bậc Bồ Tát. Ngày nay được thấy đại hào quang này từ các cõi Phật đến đây, còn đại địa chấn động sáu cách, mưa xuống các thứ hoa trời, thấy các việc ấy rồi, có vô lượng trăm ngàn vạn ức chư Bồ Tát muốn dùng thần lực đến thế giới Ta Bà để viếng thăm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, và muốn học hỏi giải liễu nhất thiết Đà La Ni Môn. Nhưng tất cả chúng con đều chẳng biết thế giới Ta Bà và Đức Thích Ca Mâu Ni ở tại phương nào. Đức Phật bèn duỗi cánh tay mặt sắc vàng ròng ở đầu năm ngón tay, phóng các thứ hào quang phi diệu. Ánh sáng của hào quang này chiếu qua 89 ức quốc độ chư Phật, thấu đến cõi Ta Bà. Các Bồ Tát nhờ ánh sáng này nên được thấy cõi Ta Bà đầy dẫy chư vị đại Bồ Tát, lại có các trời, rồng, Thần, Càn Thác Bà, Atula, Kalaula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Gia, thảy đều đầy khắp hư không. Thấy vậy rồi, các Bồ Tát ấy bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con nay đã thấy thế giới Ta Bà và các Bồ Tát, đại chúng, chư thiên, chón đầy cả cõi ấy, không có chỗ nào trống. Đức Thích Ca Như Lai sẽ không trông thấy chúng con mà nói pháp vi diệu. Đức Phật kia liền bảo các Bồ Tát: Các đại sĩ thiện nam tử, Đức Thích Ca Như Lai thường dùng vô lượng Phật nhãn thanh tịnh xem khắp tất cả, không gì là không thấy. Thiện nam tử, chúng sinh cõi Ta Bà, dù ở mặt đất hay nơi hư không, tất cả thấy đều nói: Đức Như Lai, chỉ thấy một mình tôi, chỉ vì tôi mà thuyết pháp. Thiện nam tử, Đức Phật Thích Ca kia chỉ dùng một ngôn ngữ, vì tất cả mọi loài khác nhau mà nói pháp. Chúng sinh tùy theo mỗi loài mà đặng hiểu rõ, chẳng phải dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau để nói cho nhiều loại chúng sinh. Chúng sinh cõi Ta Bà kia, nếu thờ Phạm Thiên thì thấy Như Lai với hình dáng Phạm Thiên đang thuyết pháp. Nếu thờ Thiên Ma, Đế Thích, Nhật Nguyệt, Tỳ Sa Môn, Tỳ Lâu La Xoa, Tỳ Lâu Lạc Xoa, Đề Đầu Lại Tra, Đại Tự Tại Thiên, 84,000 loại như vậy, tùy theo kẻ thờ loại nào thì đều được thấy Như Lai với hình dáng loại ấy đang thuyết pháp, và nghĩ rằng vị ấy chỉ thuyết pháp riêng cho mình nghe thôi. Bây giờ trong hội có hai vị Bồ Tát, một vị tên La Hầu Điện, một vị tên Hỏa Quang Minh. Lúc ấy Đức Phật Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương bảo hai Bồ Tát ấy rằng: Thiện nam tử, các ông hãy tới cõi Ta Bà nhắn rằng ta gửi lời thăm hỏi Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni có được khinh an chăng. Lúc ấy hai vị Bồ Tát liền bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con thấy nơi thế giới của Đức Phật kia, hết thảy đại chúng đều vân tập từ mặt đất cho đến hư không, đầy khắp mọi nơi, không còn chỗ trống. Nếu chúng con đến đó, biết ở chỗ nào? Đức Phật bảo rằng: Các thiện nam tử, chớ nói như vậy. Thế giới kia không có sở trụ. Tại sao vậy? Sở trụ của thế giới kia rộng lớn vô biên. Đức Phật kia công đức vô lượng, bất khả tư nghì. Do bởi bổn nguyện, lòng bi quảng đại, khiến vô lượng chúng sinh, các loài vào nơi Phật Pháp, thọ pháp tam quy, sau đó mới nói pháp tam thừa. Lại nói tam giới, chỉ bày ba môn giải thoát, lại độ vô lượng vô biên chúng sinh nơi ba ác đạo, khiến đều an trụ nơi ba thiện đạo. Thiện nam tử, lại trong một thời Đức Phật Thích Ca thành đạo vô thượng chưa bao lâu, vì muốn điều phục các chúng sinh nên trên ngọn Tỳ Đà Sơn, nơi hang Sa La, 7 ngày 7 đêm ngồi kiết già, nhập tam muội chánh thọ vừa giải thoát. Bây giờ thân Phật đầy khắp cả hang này, không một chỗ trống, dù chỉ là vài tấc. Qua 7 ngày rồi, 10 phương thế giới có 12 Na Do Tha Đại Bồ Tát đến thế giới Ta Bà, đứng nơi mé núi, muốn được thấy Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni để cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán và thỉnh cầu diệu pháp. Thiện nam tử, bây giờ Đức Thích Ca ở ngay chỗ ngồi của ngài, dùng đại thần túc khiến hang núi kia bỗng rộng rãi vô lượng vô biên, có thể chứa được hết thảy 12 Na Do Tha Đại Bồ Tát. Các Bồ Tát thảy đều được vào trong. Lại thấy hang kia rộng rãi trang nghiêm mọi sự, các Bồ Tát dùng pháp thần thông sư tử du hí tự tại để cúng dường Phật. Mỗi một Bồ Tát đều ở nơi tòa báu hóa hiện mà ngồi nghe pháp. Thiện nam tử, các thần lực của Đức Phật Thích Ca kia hiện ra như vậy, các Bồ Tát được nghe pháp rồi liền đứng dậy đầu mặt lễ Phật, đi nhiễu bên hữu 3 vòng, rồi mỗi một đều trở về bổn độ. Khoảnh khắc sau, hang kia trở lại như cũ. Trong 4 châu thiên hạ, vị đệ nhị thiên chủ Thích Đề Hoàng Nhân tên là Kiều Thi Ca sắp hết tướng mệnh, nhất định sẽ đọa vào nẻo súc sinh. Do đó nên lòng rất lo sợ, cùng với 84,000 vị trời đao lợi đồng đến nơi hang Sa La yết kiến Đức Như Lai. Lúc ấy có vị Dạ Xoa tên Vương Nhẫn đứng ở ngoài hang núi. Khi đó nhờ Phật lực nên trời Đế Thích suy nghĩ như vậy: nay ta nên khiến Càng Thất Bà Tử, Bát Giá Tuần đến nơi Đức Phật trước, dùng âm thanh vi diệu ca ngợi Đức Như Lai, xin Đức Như Lai từ ta muội dậy. Thiện nam tử, Thích Đề Hoàng Nhân suy nghĩ như vậy rồi liền sai Càng Thất Bà Tử, Bát Giá Tùng tấu đàn lưu ly, dùng âm thanh vi diệu có đến 500 khúc điệu khác nhau để tán thán Đức Như Lai. Thiện nam tử, khi Bát Giá Tùng đang tán thán thì Đức Như Lai lại chuyển Bát Giải Thoát Tam Muội. Do sức Tam Muội nên thế giới này có đại thần lực khiến các Dạ Xoa, La Sát, Càng Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già và các trời dục giới, các trời sắc giới thảy đều tụ hội đến. Kẻ ưa nghe diệu âm tùy sở thích y được nghe, tâm rất vui mừng. Kẻ ưa nghe tán thán Đức Phật, nghe tán thán rồi tâm sinh vui mừng, đối với chỗ Đức Như Lai sinh lòng tôn trọng cung kính. Kẻ ưa nghe tiếng hoa vui thì liền được nghe, nghe rồi tâm sinh vui mừng. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai liền từ định dậy, thấy đại chúng tụ tập nơi cửa hang Sa La. Thích Đề Hoàng Nhân liền đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ nơi chân Đức Phật, rồi lui về một bên, bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Thế Tôn cho phép con ngồi vào chỗ nào đây? Đức Phật đáp rằng: Kiều Thi Ca, quyến thuộc của ông cứ việc vào đây. Nay ta sẽ nới rộng hang Sa La này, khiến cho hết sức rộng rãi, có thể chứa hết tất cả 12 hàng hà sa đại chúng quyến thuộc của ông, khiến tất cả đều được có chỗ ngồi. Bây giờ Đức Như Lai ở giữa đại chúng, dùng một thứ diệu âm diễn bày chánh pháp, khiến 84,000 chúng sinh ăn cơ khác nhau, tùy nói chỗ thích nghe mà được nghe. Như có kẻ tu học theo thinh văn, hữu học, thì được nghe pháp thinh văn, khiến cho 19,000,000 chúng sinh được quả Tu Đà Hoàng. Như có kẻ tu học dương giác thừa, liền được nghe pháp dương giác. Như có kẻ tu học đại thừa pháp, thì lại nghe tất cả đều là pháp đại thừa. Bát Giá Tuần Càng Thác Bà là vị thượng thủ. Trong đại chúng, 18 na do tha vị đẳng bất thối chuyển, nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kẻ chưa phát tâm thì phát tâm bồ đề vô thượng, hoặc phát tâm dương giác, hoặc phát tâm thinh văn. Còn vua Đế Thích, Thích Đệ Hoàng Nhân, liền đẳng dứt hết sợ hãi, thọ mệnh tăng thêm 1,000 tuổi và chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Thiện Nam Tử, Đức Thích Ca Như Lai dùng thần lực năng hiện sự dung chứa rộng rãi vô biên như vậy, âm thanh thuyết pháp cũng lại như vậy, không có ai có thể biết được bờ mé giới hạn tiếng nói của Đức Phật kia. Đức Phật kia có vô lượng vô biên phương tiện để giáo hóa chúng sinh, không ai có thể biết hết tất cả các phương tiện ấy được. Thiện Nam Tử, Đức Phật kia sắc thân cũng vô lượng vô biên, không ai có thể biết thân lượng, thấy được tướng đảnh. Thiện Nam Tử, như đại chúng nếu muốn đặng vào trong bụng Đức Phật kia, bụng kia đều dung chứa được tất cả. Được vào trong bụng rồi, lại muốn biết được bờ mé của bụng kia, cũng không biết được. Nhưng bụng của Đức Như Lai chẳng hề tăng giảm. Tất cả các loại chúng sinh muốn tới lui nơi một đầu sợi lông của Đức Như Lai kia, đều đặng cả, không gì trở ngại. Dẫu cho dùng đến thiên nhãn cũng chẳng thể thấy được bờ mé một lỗ chân lông, mà lỗ chân lông ấy cũng không tăng không giảm. Thân Đức Phật Thế Tôn kia vô lượng vô biên như vậy. Thiện Nam Tử, thế giới của Đức Phật kia cũng vô lượng vô biên như vậy. Thiện Nam Tử, giả sử chúng sinh khắp cả 10 phương như hàng hà sa cõi Phật, đi vào cõi Ta Bà kia cũng đều dung chứa đặng tất cả. Tại sao vậy? Đức Phật Thích Ca kia khi vừa mới phát tâm bồ đề đã làm vô lượng vô biên thệ nguyện. Thiện Nam Tử, chúng sinh trong một hàng hà sa thế giới, cho đến chúng sinh trong 10 phương 1,000 hàng hà sa thế giới, đi vào cõi Ta Bà kia cũng đều đặng dung chứa tất cả, mà bổn tướng của quốc độ kia vẫn không hề tăng giảm. Thiện Nam Tử, khi Đức Thích Ca Như Lai mới phát tâm bồ đề vô thượng, muốn đầy đủ nhất thế trí nên phát đại thệ nguyện. Do bởi đại nguyện đó nên ngày nay thế giới của Ngài được vô lượng vô biên như vậy. Thiện Nam Tử, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bởi được bốn pháp ấy, cho nên các Đức Phật Thế Tôn khác không có vị nào có thể bì kịp. thiện nam tử. Ông hãy cầm cành nguyệt quang minh vô cấu tinh hoa này đến cõi Ta Bà ở phương Tây, như ông đã thấy. Chuyển lời ta thăm hỏi Đức Phật kia, sức khỏe có được thinh an chăng? Bây giờ Đức Phật vô cấu công đức quang minh vương cầm cành nguyệt quang minh vô cấu tinh hoa đưa cho hai vị Bồ Tát rồi bảo rằng: các ông hãy nương sức đại thần thông của ta mà đến thế giới Ta Bà kia. Bây giờ trong hội có hai vạn Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, lại cũng như vậy. Nay chúng con sẽ nương sức thần thông lớn của Thế Tôn đến thế giới kia yết kiến Đức Thích Ca Như Lai và cúng dường cung kính, tôn trọng, khen ngợi. Đức Phật kia bảo rằng: thiện nam tử, các ông đi thật là đúng lúc. Bây giờ hai vị Bồ Tát cùng hai vạn đại sĩ nương uy thần của Đức Phật rời cõi Thiện Hoa, chỉ trong khoảng một niệm liền hiện đến thế giới Ta Bà tại núi Kỳ Xà Quật. Ở trước Như Lai, tất cả cùng quỳ xuống chắp tay bạch rằng: bạch Thế Tôn, ở phương Đông cách đây 89 ức cõi Phật có thế giới tên là Thiện Hoa. Đức Phật ở đó hiệu là Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương Phật, hiện nay đang cùng các đại Bồ Tát đại chúng vây quanh khen ngợi Đức Thế Tôn vô lượng công đức. Và nói như vậy: nơi thế giới Ta Bà có Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, nay hiện đang vì các đại chúng quay bánh xe chánh pháp. Đức Phật Thế Tôn kia lúc còn làm Bồ Tát đã khuyên bảo ta phát Bồ Đề Tâm. Do bởi nhân duyên ấy, ta khi ấy liền được phát tâm vô thượng đạo. Khi ta phát tâm rồi, người lại khuyên ta tu Lục Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật. Đức Như Lai được bốn pháp khó đặng, cho nên các Đức Phật Thế Tôn khác không có vị nào có thể bì kịp. Vì thế nên Đức Phật gọi chúng con dùng cành nguyệt quang minh vô cấu tinh hoa này kính cúng dường Thế Tôn và hỏi thăm Đức Thế Tôn sức khỏe có đặng khinh an không. Thiện nam tử, thế giới diệu lạc của Đức Phật A Xuất ở phương Đông, nơi tòa sư tử, cũng chấn động sáu cách, cũng có vô lượng chư đại Bồ Tát thấy sự việc này bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên nào mà tòa sư tử của Như Lai lại chấn động như vậy? Như trên đã nói, tất cả phương Đông cũng lại như vậy. Bây giờ phương Đông có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chư đại Bồ Tát đều tới cõi Ta Bà này, đồng cầm cành hoa thanh tịnh nguyệt quang minh vô cấu đến yết kiến ta, cung kính cúng dường tôn trọng tán thán. Thiện nam tử, như vậy vô lượng chư Phật ở phương Đông đều khiến các Bồ Tát đến khen ngợi tán thán ta. Thiện nam tử, hiện tại ta cũng thấy ở phương Nam, cách cõi này quá một hàng ngà xa quốc độ, có thế giới tên Ly Chư Ưu. Đức Phật hiệu vô ưu công đức Như Lai, hiện tại đang thuyết pháp. Lại có thế giới tên Diêm Phù Quang Minh, Đức Phật hiệu Pháp Tự Tại Sư Tử Du Hí Như Lai. Lại có thế giới tên An Tu Di, Đức Phật hiệu Đạo Tự Tại Ta La Vương Như Lai. Lại có thế giới tên Công Đức Lâu Vương, Đức Phật hiệu Sư Tử Hống Vương Như Lai. Lại có thế giới Trân Bảo Trang Nghiêm, Đức Phật hiệu Bát Tí Thắng Lôi Như Lai. Lại có thế giới tên Trân Châu Quang Minh Biến Chiếu, Đức Phật hiệu Tu Bảo Tạng Công Đức Hống Như Lai. Lại có thế giới tên Thiện Nguyệt, Đức Phật hiệu Hỏa Tạng Như Lai. Lại có thế giới tên Thiên Đàng Căn, Đức Phật hiệu Tinh Tú Xưng Như Lai. Lại có thế giới tên Xưng Hương, Đức Phật hiệu Công Đức Lực Ta La Vương Như Lai. Lại có thế giới tên Thiện Trạch, Đức Phật hiệu Diệu Âm Tự Tại Như Lai. Lại có thế giới tên Đầu Lan Nhã, Đức Phật hiệu Ta La Thắng Tỳ Bà Vương Như Lai. Lại có thế giới tên Nguyệt Tự Tại, Đức Phật hiệu Quang Minh Tự Tại Như Lai. Lại có thế giới tên Thiên Lôi Âm, Đức Phật hiệu Diệu Âm Tự Tại Như Lai. Lại có thế giới tên Bảo Hòa Hợp, Đức Phật hiệu Bảo Trưởng Long Vương Như Lai. Lại có thế giới tên Thùy Bảo Thọ, Đức Phật hiệu Vũ Âm Tự Tại Pháp Nguyệt Quang Minh Như Lai. Như vậy, phương Nam có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Chư Phật, hiện tại đều do ta xưa kia khi còn làm Bồ Tát đã khuyên bảo phát tâm Bồ Đề. Các tòa sư tử của chư Phật Thế Tôn này cũng đều chấn động. Các đức Phật kia cũng đều khen ngợi công đức ta và đồng thiến vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Đại Bồ Tát cầm cành Nguyệt Quang Minh Vô Cấu Tinh Hoa đến núi Kỳ Xà Quật, nơi thế giới Ta Bà này yết kiến, lễ bái, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, rồi lui về một bên ngồi chờ nghe pháp. Thiện nam tử, ta lại thấy ở phương Tây cách đây 77.000 do tuần thế giới Phật có thế giới tên Tịch Tịnh, Đức Phật hiệu Bửu Sơn, hiện đang vì bốn chúng thuyết vi diệu pháp. Đức Phật Thắng Quang Vô Ưu, Đức Phật Âm Trí Tạng, Đức Phật Xưng Quảng, Đức Phật Biến Tạng, Đức Phật Phạm Hoa Thế Tấn, Đức Phật Pháp Đăng Dẫn, Đức Phật Thắng Âm Sơn, Đức Phật Xưng Âm Vương, Đức Phật Phạm Âm Vương. Như vậy, phương Tây có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Chư Phật Thế Tôn cũng đều do ta xưa kia khi còn làm Bồ Tát đã khuyên dạy phát tâm Bồ Đề. Tòa sư tử của các Thế Tôn này cũng đều chấn động. Các đức Phật kia cũng đều khen ngợi công đức ta, đồng khiến vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Chư Đại Bồ Tát cầm hoa quý nguyệt quang minh, vô cấu. Đến nơi núi Kỳ Xà Quật của thế giới ta bà này, yết kiến ta và lễ bái, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, rồi lui về một bên, ngồi chờ nghe pháp. Phương Đông Bắc, cách đây trăm ngàn na do tha thế giới Phật. Ở đó có thế giới tên Vô Cấu. Đức Phật hiệu Ly Nhiệt Não Tăng Tỳ Sa Môn Ta La Vương Như Lai. Có hai vị Bồ Tát, một vị tên Bảo Sơn, một vị tên Quang Minh Quán. Lại có Đức Phật Hoại Chư Ma, Đức Phật Ta La Vương, Đức Phật Đại Lực Quang Minh, Đức Phật Liên Hoa, Đức Phật Chiên Đàn, Đức Phật Di Lâu Vương, Đức Phật Kiên Trầm Thủy, Đức Phật Hỏa Trí Đại Lực. Vô lượng chư Phật Như Lai như vậy, cho đến phương Bắc, bốn phương góc, thượng hạ, thấy đều như vậy. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung chứa các hội chúng như vậy, liền dùng thần lực biến thân hình của tất cả hội chúng nhỏ lại như hột đình lịch. Đất và hư không cõi ta bà đầy nghẹt, không còn chỗ nào trống dầu chỉ một chỗ nhỏ. Tuy vậy, lúc ấy các chúng sinh vẫn chẳng thấy nhau, cũng chẳng thấy núi lớn nhỏ, núi Tu Di Vương lớn nhỏ, núi Thiết Vi lớn nhỏ. Khoảng giữa mù mịt của hai núi Thiết Vi, trên chẳng thấy cung điện cát trời, dưới chẳng thấy bờ mé Kim Cang Địa. Duy chỉ trừ Đức Phật Thế Tôn là thấy được tất cả mà thôi. Bây giờ Đức Phật Thích Ca lại nhập vào tam muội, biến hư không đoạn chư pháp định ý, khiến vô lượng đóa nguyệt quang tinh hoa đều nhập vào tất cả lỗ chân lông nơi thân. Tất cả đại chúng đều thấy vậy. Bây giờ chúng sinh chẳng còn thấy tướng sắc thân của Đức Phật, mà chỉ thấy trong lỗ chân lông của Đức Phật có vườn lầu kỳ diệu. Trong vườn lầu có các cây báu, nơi cây báu lại có các thứ hoa trái xinh xuê, các thứ áo trời, lọng, phan, mũ trời, trân châu, anh lạc, rất là trang nghiêm, chẳng khác cõi an lạc ở phương Tây. Đại chúng thấy việc ấy rồi suy nghĩ rằng: này, chúng ta muốn dạo chơi vườn kia. Lúc ấy chỉ trừ những kẻ ở ba ác đạo và những kẻ ở cõi trời vô sắc, còn thì tất cả đại chúng đều từ cửa lỗ chân lông đi vào thân Như Lai, ngồi nơi vườn kia. Bây giờ Đức Phật thu thần thông lại, các đại chúng liền trở về lại tướng cũ. Mọi người đều hỏi nhau: bây giờ Đức Như Lai hiện ở đâu? Lúc ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát bảo đại chúng rằng: các ông nên biết, chúng ta đều ở tại trong thân của Như Lai. Khi ấy đại chúng thấy trong và ngoài thân của Đức Như Lai, liền tự hiểu biết, rồi cùng với vô lượng đại chúng tụ tập ở trong thân của Đức Như Lai, đồng hỏi rằng: chúng ta từ đâu mà được vào ở trong này? Ngài Di Lặc Bồ Tát lại bảo rằng: lắng nghe, lắng nghe, Đức Như Lai nay hiện thần thông lớn, làm lợi ích lớn cho chúng ta. Các nhân giả hãy nhất tâm chuyên niệm nghe pháp. Bây giờ đại chúng nghe lời này rồi đồng quỳ xuống chắp tay lắng nghe. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng Nhất Thiết Hạnh Môn mà diễn nói pháp. Sao gọi là nhất thiết hạnh môn? Ra khỏi bùng lầy sinh tử, được thành tựu nhất thiết trí. Thiện nam tử có 10 chuyên tâm, phát tâm bồ đề thì nhập được môn này. Những gì là 10? 1 là vì muốn chúng sinh đều được giải thoát nên hồi hướng tùy hỷ. 2 là vì muốn nhiếp giữ chúng sinh nên phát đại bi tâm. 3 là vì muốn độ kẻ chưa được độ nên siêng năng tinh tấn tu trì phép thiền vô thượng. 4 là vì muốn hiểu chỗ chưa được hiểu nên quán trang nghiêm, thoát nơi hư vọng điên đảo. 5 là vì muốn thuyết pháp như sư tử hống nên quán trang nghiêm pháp tánh vô ngã. 6 là vì muốn đến tất cả các thế giới nên tâm không phân biệt, khéo học các pháp thập dụ. 7 là vì muốn được quang minh trang nghiêm thế giới nên tu trì các giới, khiến được thanh tịnh. 8 là vì muốn thành tựu trang nghiêm thập lực của Như Lai nên hành đầy đủ hết thảy ba la mật. 9 là vì muốn thành tựu trang nghiêm tứ vô úy nên làm đúng theo giáo thuyết. 10 là vì muốn trang nghiêm 18 pháp bất cộng nên tùy chỗ nghe pháp đều làm đầy đủ, chẳng có phóng dật. Đó là 10 pháp chuyên tâm, có thể nhập tất cả hạnh môn nơi vô thượng bồ đề, liền được bất thối vị. Vô tướng hạnh môn, trí đạo hạnh môn, mọi pháp vô ngã, tâm không tư duy, bất sinh bất diệt, ấy chính gọi là Bồ Tát bất thối chuyển địa. Bởi vậy nên chẳng thối chẳng bất thối, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng định chẳng loạn. Nói pháp này rồi, trong bụng Đức Phật 80 ức hằng hà sa đại Bồ Tát được bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô số đại Bồ Tát được các tam muội pháp nhẫn thậm thâm. Tất cả đều từ chỗ chân lông của Đức Như Lai bước ra, lòng rất kinh ngạc, khen chưa từng có. Liền ở trước Đức Phật, đầu mặt sát đất đảnh lễ Đức Phật, rồi đứng dậy. Hốt nhiên, tất cả mỗi một đều trở về nơi cõi Phật của mình ở trong 10 phương. Âm thanh thuyết pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai vang xa qua khắp 10 phương vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới, không gì có thể ngăn ngại. Nên chi chư Bồ Tát tuy đã trở về cõi kia rồi, vẫn còn nghe Đức Như Lai diễn thuyết pháp âm, mùi vị nghĩa lý chương cú không hề giảm bớt, chẳng khác ở ngay trước Đức Phật gần gũi được nghe. Thân cũng như vậy, biến khắp cả 10 phương vô lượng thế giới, cũng có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Bồ Tát thinh văn thấy việc xa vào vô ngại nơi lỗ chân lông như vậy. Cho đến hết thảy mỗi một lỗ chân lông 10 phương thế giới cũng đều xa vào vô ngại như vậy. Lúc ấy đại chúng từ trong lỗ chân lông của Đức Thích Ca Như Lai bước ra, đầu mặt đảnh lễ Đức Phật, nhiễu hữu ba vòng, đứng trước Đức Phật dùng các thứ âm thanh mà tán thán. Bây giờ chư thiên cõi dục giới sắc giới rải mưa các thứ hoa đồ hương mạc hương tràng phan anh lạc âm nhạc vi diệu cúng dường Đức Như Lai. Bây giờ trong hội có vị Bồ Tát tên Vô Úy Đẳng Địa quỳ trước Đức Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, bộ kinh lớn này tên là gì và phụng trì làm sao? Đức Phật bảo ngài Vô Úy Đẳng Địa Bồ Tát: Kinh này lấy tên là Giải Liễu Nhất Thiết Đà La Ni Môn, cũng tên là Vô Lượng Phật, cũng tên là Đại Chúng, cũng tên là Thọ Bồ Tát Ký, cũng tên là Tứ Vô Sở Úy Xuất Hiện Ư Thế, cũng tên là Nhất Thiết Chư Tam Muội Môn, cũng tên là Thị Hiện Chư Phật Thế Giới, cũng tên là Do Như Đại Hải, cũng tên là Vô Lượng, cũng tên là Đại Bi Liên Hoa. Ngài Vô Úy Đẳng Địa Đại Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, đọc tụng thông suốt, vì người khác diễn nói, dầu chỉ một câu kệ, thì được phước đức như thế nào? Đức Phật bảo ngài Vô Úy Đẳng Địa Bồ Tát rằng: Trước kia ta đã nói phước đức của kinh này rồi, nay ta lại vì ông nói sơ lược lại điều đó. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thọ trì kinh này, đọc tụng rành rẽ, rồi vì người khác diễn nói, dầu chỉ một câu kệ, cho đến 50 năm sau có người viết chép một câu kệ thôi, thì công đức người ấy hơn các Bồ Tát hành 6 ba la mật trong 10 đại kiếp. Vì sao? Các thiên ma Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn, Dạ Xoa, La Sát, Rồng, Càn Thác Bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-gia, Câu-bàn-trà, Ngạ-quỷ, Tỳ-xá-gia, Người, Phi-nhân, có tâm giận dữ, nghe được kinh này, liền được thanh tịnh, nhu thuận, hoan hỷ, xa lìa các bệnh phẫn nộ, oán thù, các thứ đấu tranh, thảy đều tiêu hết. Tất cả gió dữ, mưa cuồng đều dứt. Người bệnh đặng lành, đói khát được no đủ, hưởng điều phúc lạc, thảy đều như nguyện. Năng khiến kẻ sân hận được nhẫn nhục, kẻ sợ hãi được vô ý, vui vẻ. Kẻ phiền não được lìa phiền não, khiến căn lành tất cả đều được tăng trưởng. Lại năng cứu chúng sinh khỏi 3 đường ác. Năng chỉ bày con đường cốt tủy tam thừa. Năng được thâm sâu pháp nhẫn Tam Muội Đà La Ni Môn. Năng làm lợi ích lớn cho chúng sinh. Năng ngồi đạo tràng nơi tòa kim cang. Năng phá 4 ma. Năng chỉ bày tất cả pháp trợ bồ đề. Năng chuyển pháp luân. Năng khiến không có thánh tài được đầy đủ. Năng khiến vô lượng vô biên chúng sinh nhập vào thành vô úy. Bởi nhân duyên đó nên trì kinh này, đọc tụng rành rẽ, vì kẻ khác mà nói, dù chỉ một câu kệ. Cho đến sau 50 năm, nơi đầy mạt thế, viết chép một câu kệ, thảy đều được vô lượng vô biên công đức như vậy. Cho nên ta nay thuyết kinh này, kinh lớn như vậy nên phó chúc cho ai? Ai có thể sau 50 năm hộ trì pháp này? Ai có khả năng cùng các Bồ Tát bất thối ở khắp mọi nơi đều tuyên nói? Ai có khả năng vì những kẻ làm điều phi pháp, dục ác, tham lam, tà kiến, chẳng tin có quả báo thiện ác, diễn giảng rộng rãi để giáo hóa? Bây giờ đại chúng đều hiểu rõ ý của Đức Phật. Khi ấy có một đại tiên Dạ Xoa tên là Vô Oán Phí ngồi yên trong chúng. Ngài Đại Bồ Tát Di Lặc liền đứng dậy, dắt vị Dạ Xoa này đến chỗ Đức Phật. Lúc đó Đức Như Lai bảo vị Dạ Xoa ấy rằng: Này đại tiên, ông nay hãy thọ trì kinh này cho đến sau 50 năm đời mạt thế, vì các Bồ Tát bất thối và cho đến những kẻ chẳng tin có quả báo thiện ác, rộng nói để giáo hóa. Vị đại tiên Dạ Xoa liền bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nơi quá khứ trong 84 đại kiếp, do bởi bổn nguyện cho nên làm vị tiên Dạ Xoa tu hành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thuở đó con giáo hóa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh, khiến an trụ nơi tứ vô lượng tâm, lại khiến vô lượng vô biên chúng sinh chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, con nay vì tất cả chúng sinh đời vị lai làm nơi ủng hộ, trong 50 năm nơi đời mạt thế, con sẽ thọ trì kinh này cho đến khiến người khác được nghe 4 câu kệ chuyên cần đọc tụng, hiểu được rành rẽ, lưu truyền khắp cả mọi người, khiến chẳng đoạn tuyệt. Đức Phật nói kinh này rồi, Ngài Tịch Ý Bồ Tát cùng đại chúng các cõi trời, Càn Thác Bà, người cùng phi nhân, tất cả đều rất hoan hỷ, đầu mặt đảnh lễ, lui dậy ra về. Kính thưa quý vị, bộ kinh Bi Hoa gồm 417 trang, được đọc tới băng thứ 9, tới đây là hết. Kính thưa quý đạo hữu, trước hết chúng tôi xin tán thán công đức sự trợ duyên của quý đạo hữu đã dành cho Lotus Production trong bấy lâu nay. Nguyện cầu phần công đức có được ngày hôm nay đến cửu huyền thất tổ, thân nhân đã quá vãng, nương nhờ uy lực gia hộ của Tam Bảo, vĩnh viễn thoát biển khổ trầm luân, thường hằng an vui nơi cõi tịnh. Nguyện cầu cho cha mẹ và thân bằng quyến thuộc hiện tiền, đạo tâm kiên cố, phước huệ tăng long, việc làm của Lotus Productions hoàn toàn có tính cách bất vụ lợi. Quý đạo hữu, những người Nga băng đều góp phần công đức trong việc bố thí pháp. Tất cả tiện lợi thu được đều dùng cho Phật sự, như dịch và ấn tống kinh sách, thực hiện từ điển Phật học Việt Anh, trợ duyên cho việc đưa kinh tạng Việt Nam vào CD, chương trình phát thanh băng đọc và băng pháp thoại trên Internet, phát thanh 3 chương trình Phật giáo, Ánh Đạo Vàng, Diệu Âm và Tiếng Chuông Tỉnh Thức trên Internet, yểm trợ việc phát hành băng ở Việt Nam. Sau đây xin được giới thiệu những băng vừa mới phát hành trong cuối năm 1998. Tu Tâm, hai băng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Dưỡng Tánh, hai băng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Bông Hồng Cài Áo, một băng của Thầy Thích Nhất Hạnh. Vu Lan Báo Hiếu của Hòa Thượng Thích Đức Niệm. Mẹ Hiền Quán Âm, bốn băng nói về những linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Cõi Bụi Hồng, hồi ký của Sư Cô Như Thủy, tám băng. Kinh Bát Nhã, ba băng. Kinh Pháp Bảo Đàn, ba băng. Và Kinh Bi Hoa, chín băng. Tâm Từ hy vọng sẽ được đọc tiếp bài Phép Nhãn Lưng Trời, chuyện thật cảm động của Huỳnh Trung Chánh, và quyển Mùa Báo Hiếu của Thích Nữ Quang Đạo, gồm những tiết mục như Nguyên Nhân Phật Thuyết Kinh Vu Lan, Lòng Mẹ Trong Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân Kinh, Đức Hiếu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Chữ Hiếu Qua Kinh Tạng, Chữ Hiếu Qua Truyện Ký và Thi Ca Việt Nam, Nguyên Nhân Có Con Bất Hiếu và Cách Chuyển Biến, Quả Của Hiếu và Bất Hiếu, Báo Hiếu Thế Gian và Xuất Thế Gian. Cầu xin chư Phật gia hộ cho quý đạo hữu có được nguồn pháp hỷ, Bồ Đề Tâm Tinh Tấn, đạo quả viên thành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mọi ý kiến xây dựng và đóng góp xin quý vị liên lạc về Lotus Productions, Đạo Hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, điện thư số 405-745-3867, hoặc có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Xin thành thật cảm ơn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.